Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, thắng lợi. Zenga sao? Diệp Huyền, Articuno, sử dụng iBeam, vừa lên tới hay dùng iBeam? iBeam tốc độ rất nhanh, làm tia sáng loại kỹ năng, trừ phi ngươi sở hữu viễn siêu phản ứng của đối phương tốc độ. Bằng không rất khó tránh né. Nhưng mà, iBeam mệnh trung Zenga. Chỉ một lúc, Zenga lại như khí cầu vậy bạo liệt mở ra. Bóng dáng chiến pháp, bóng dáng thay thân, theo ánh đèn rời đi. Zenga thân ảnh từ trên mặt đất bóng dáng bên trong hiện ra. Chỉ là lúc này Zenga trên mặt lại tràn đầy vẻ thống khổ. Ngân silicon tương đương, Zenga thống khổ kêu một tiếng. Zenga, thì ra Articuno iBeam không chỉ có xuyên thấu phân thân của nó, càng là đóng băng gần phân nửa sàn quyết đấu. Cho nên may là ẩn giấu Zenga, cũng nhận được đi một tí đóng băng thương tổn. Zenga tỉnh lại một điểm A. Ngân, ở Giang Tiểu U cổ vũ dưới, Zenga cố kiềm nén lại thân thể hàn lãnh, ánh mắt nghiêm túc xem hướng trên bầu trời Articuno. Trở về A, Articuno, đang muốn tiến công Giang Tiểu U chợt nghe Diệp Huyền mệnh lệnh. Cũng là sửng sốt, ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Thu hồi Pokemon A, mà chẳng thể làm gì khác. Ngươi muốn thay đổi, Giang Tiểu U không phải minh bạch Diệp Huyền vì sao phải thay đổi. Articuno không bị thương chút nào, đánh tiếp ưu thế cự đại. Ra đi, Latias, một lần nữa thay Latias Diệp Huyền, muốn làm một cái thực nghiệm. Hắn muốn biết hệ thống đối với kinh nghiệm thu được, rốt cuộc là làm sao phán đoán. Bất kể, Giang Tiểu U, tiên phát chế nhân, sử dụng đánh bất ngờ. Đánh bất ngờ là ác hệ kỹ năng, đối với siêu năng hệ Latias có gấp đôi khắc chế. Chỉ thấy Zenga dưới chân bóng dáng đột nhiên kéo dài, đánh về phía Latias, lên không, đừng làm cho nàng chạy. Giang Tiểu U, ngọn đèn, 8 lần bóng dáng đánh bất ngờ. Xoạt xoạt, đột nhiên, đỉnh đầu đèn tự quang mở ra, mà đang đứng ở phía dưới Zenga bóng dáng, lập tức chia ra làm 8 đạo bóng dáng đồng thời trở nên đen nhánh, hướng không trung Latias đánh tới. Cái này treo mở, cũng quá không biết xấu hổ a. Diệp Huyền xem như là thấy được trong hiện thực đạo quán vô lại. Latias, ảo giác sóng, ô, một đạo năng lượng màu xanh lam từ Latias trong tay phát sinh, trực tiếp xông về phía dưới Zenga. Không tốt, Giang Tiểu U đã biết Latias kỹ năng khủng bố uy lực. Biết Diệp Huyền đây là muốn dĩ công đại thủ, có thể coi là Latias trúng 8 đạo bóng dáng đánh bất ngờ. Thắng bại tạm không nói đến, nhà mình Zenga nếu như chính diện chịu đựng ảo giác sóng, tuyệt đối là ngã xuống kết quả. 8 lần kỹ năng, cộng thêm ám ảnh thủy tinh nơi sân thêm được, không có lý do đánh không lại. Trong nháy mắt, Giang Tiểu U liền có phán đoán. Chính diện đón đánh, ngân silicon, chỉ thấy giữa không trung, 8 đạo bóng dáng đánh bất ngờ cùng ảo giác sóng va chạm. Có thể tha là như thế, song phương dĩ nhiên cũng là thế lực ngang nhau, quá mạnh mẽ. Lão nhân ngưng mắt nhìn cái kia giao phong bên trong kỹ năng. Con này Pokemon phẩm chất, sợ là đến truyền thuyết a. Ngoại trừ truyền thuyết kia phẩm chất Pokemon, lão nhân thực sự nghĩ không ra còn có lý do gì có thể để cho Latias kỹ năng uy lực cường đại đến 8 lần ám ảnh đánh bất ngờ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tình trạng Dragon Ball. Mà đang ở song phương giằng co đồng thời, Diệp Huyền hạ mệnh lệnh, giống, chỉ thấy Latias một bên duy trì trong tay ảo giác sóng. Há mồm đúng là lại hộc ra một đạo Dragon Ball, nhất tâm nhị dụng, Giang Tiểu U chấn động không ngớt. Tiểu U thua, ở lão người sinh ra cái ý nghĩ này chỉ một lúc, Dragon Paul đánh nát ám ảnh đánh bất ngờ, sau đó mang theo nghiền ép uy thế, cắn nuốt Jenga. Đông, nơi so tài, Jenga mất đi chiến đấu năng lực, người thắng trận thành đạo quán người khiêu chiến. Diệp Huyền, trên màn ảnh khổng lồ bạo phát một hồi pháo hoa, cuối cùng lưu lại là Diệp Huyền ảnh chân dung. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Atikuno thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Atikuno thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Quả nhiên, Diệp Huyền thầm nghĩ, cùng ta muốn giống nhau. Miễn là đối với con nào đó Pokemon tạo thành quá thương tổn, là có thể chia đều đến ngang nhau kinh nghiệm. Ngoặc kép, Latias, giới tính, thư tích phân, 90, không đẳng cấp, 29-35 cấp, mãn cấp 100, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, Articuno, giới tính, thư tích phân, 50, không đẳng cấp, 31-36 cấp, mãn cấp 100, phẩm chất, màu cam truyền thuyết. Một con Jenga cho có thể để cho Latias thăng lục cấp gấp đôi kinh nghiệm. Diệp Huyền phán đoán tính ra con này Jenga đẳng cấp chí ít ở 45 cấp. Chúc mừng ngươi, Giang Tiểu U thu hồi Jenga. Nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt không có có thất lạc, ngược lại là kính nể cùng kinh ngạc. Các hạ Pokemon là ta đã gặp qua ưu tú nhất, đó là đương nhiên. Diệp Huyền nhìn trở lại bên cạnh mình, vô cùng thân thiết vuốt phẳng cùng với chính mình khuôn mặt Latias, cười nói, bọn họ là ta là tối trọng yếu đồng bạn a, thích Pokemon, thương yêu Pokemon, khẳng định không phải phần tử xấu, đây là cái này cái thế giới truyền thừa 200 năm lời lẽ chí lý. Cũng là lúc này, lão người đã đi tới, tiểu tử, không ngờ tới ngươi thật có thể đánh thắng Tiểu U. Đánh thắng, Diệp Huyền, cái kia không phải nhất định, ta là tới khiêu chiến nói quán đó à. Không đánh thắng, chẳng lẽ còn đánh thua sao? Xì, Giang Tiểu U nhìn phụ thân cái kia vẻ mặt màu gan heo mặt, bị chọc cười, xú tiểu tử, biết kính già yêu trẻ à. Lão nhân liếc nhìn Giang Tiểu U, người sau từ trong tay áo lấy ra cái viên này Hoàng Lăng huy chương, đem giao cho Diệp Huyền trong tay, làm vì đánh bại ta chứng minh, này cái Hoàng Lăng huy chương sẽ là của ngươi. Đa tạ đa tạ, Diệp Huyền kỳ thực cũng không có ác ý gì, vô luận là lão nhân, vẫn là Giang Tiểu U, hắn ấn tượng cũng không tệ, có nó, ta có thể xin đẳng cấp, xin đẳng cấp. Giang Tiểu U sửng sốt, xin cái gì đẳng cấp? Đẳng cấp cùng đạo quán chiến hẳn là không có quan hệ gì à? Giang Tiểu U cũng phát hiện, Diệp Huyền mặc dù có rất mạnh Pokemon, nhưng hắn dường như cũng chẳng có bao nhiêu thưởng thức. Với có lòng tốt nói ra, ngươi có hay không là bị người lừa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.